Tiên Ngạo, chương 1100, Thần Uy Diên Hóa Phân Thiên Nghi, góc truyện audio.com, cửu u quỷ hoàng phía sau nở nụ cười âm lãnh, Hiên Viên Kiếm Phái là như vậy, năm xưa Vương Âm Dương cũng là như vậy, hậu bối của y cũng vậy, toàn là hạng người mua danh chuộc tiếng, bị cái gọi là thanh danh trói buộc. Đáng tiếc lực thần uy của ta chỉ có thể tự yếu hóa mạnh tiêu trừ sát ý của đối phương trong vô hình. Chỉ cần chúng ta tiến vào phế tích trong đó sẽ có lực thần uy mạnh hơn nhiều. Bất quá như vậy cũng rất tốt thay vì liều mạng một mất một còn với hắn. Chẳng bằng sử dụng hắn đi trước dò đường. Yên Trận, ngươi hãy trốn cho kỹ tới thời khắc mấu chốt phải trông vào ngươi. Thì ra vừa rồi cửu u quỷ hoàng sử dụng lực thần uy hóa địch vi hữu tiêu trừ sát ý của Dư Tắc Thành. Lực thần uy khác với pháp thuật không hề có dao động pháp lực vô thanh vô hình, vô ảnh vô tung. Dư Tắc Thành vô tình trúng chiêu của đối phương, không thể ra tay giết chết mà là hóa địch thành bạn. Lam Tâm Nhi lại cao giọng nói, Diệt Độ Thần Quân, ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân, cũng muốn thu hoạch chí bảo tiên tần. Cần gì phải lén lén lút lút như vậy, dù sao bảo vật kia cũng không phải một người có thể độc chiếm, chúng ta dẫn ngươi đi có được chăng? Dư Tắc Thành chậm rãi nói, vô thượng chí bảo gì vậy, phải chăng là bảo vật của Mộng Thần? Lam Tâm Nhi nghe vậy sừng sốt, Mộng Thần là nhân vật nào vậy, tu sĩ phái nào? Trong lúc đang nói, nàng quay đầu nhìn lại, ba người kia đều lắc đầu. Cửu U Quỷ Hoàng nói, năm xưa Đại Mộng Thương Thiên Động từng có một Nguyên Anh Chân Quân tên gọi Mộng Thần, bất quá chỉ là Nguyên Anh Chân Quân mà thôi. Ngoại trừ y ra, 7.000 năm qua chưa ai lấy danh hiệu này hành tẩu tu tiên giới cả. Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành sừng sốt, chẳng lẽ bọn chúng không phải là do Mộng Thần Ma Luân Tát kêu gọi trở về phục kích mình sao? Thình lình Dư Tắc Thành bừng tinh ngộ, thì ra mình đã sai rồi, từ lúc đầu mình nằm mộng thấy sư phụ, ý nghĩ của mình đã sai lầm. Bọn chúng không phải là địch nhân mà Mộng Thần Ma Luân Tát kêu gọi trở về phục kích mình, bọn chúng tới đây là để thăm dò phế tích tìm bảo vật. Những tu sĩ này đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong của tu tiên giới, bảo vật mà bọn chúng muốn tìm kiếm không phải Mộng Thần có thể dễ dàng lừa gạt được, nói không chừng bảo vật đó cũng là mục tiêu mà mình đang tìm, chính là thần lực hồn. Mộng Thần Ma Luân Tát làm cho mình nằm mộng, thu hút mình tới đây hoàn toàn là muốn gây ra xung đột giữa hai bên. Hai hổ đấu nhau ắt có một con bị thương, cho nên mình mới nằm mộng liên tục như vậy, cho nên mình mới nhận được tin tức kia cho rằng bọn chúng tới đây là vì mình, bày ra sát cục. Quan trọng nhất chính là thật ra mình đã sớm cảm giác được điểm đáng ngờ này, nhưng lại sơ ý bỏ qua. Sở dĩ mình sinh ra hiểu lầm là vì mình muốn dùng bọn chúng để thử kiếm, thử xem kiếm do tiên thể hóa thành của mình thế nào. Bất quá như vậy cũng tốt, có bọn chúng làm bạn. Dùng bọn chúng dò đường, cùng nhau thăm dò phế tích này, lấy thần lực hồn kia. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành cười nói, thì ra các ngươi cũng biết tới vô thượng chí bảo, được chúng ta cùng nhau thăm dò, siêu tầm bảo vật. Mọi người chia đều, Lam Tâm Nhi gật gật đầu, chia đều ư, chợt nàng sừng sốt, sau đó mới nói, thật là hay quá, có Diệt Độ Thần Quân, coi như chúng ta thành công một nửa, vô cùng hoan nghênh. Chiêm Hoa Thần Quân bên cạnh lặng lẽ từ đầu tới giờ chợt lên tiếng nói, đúng, góc truyện audio.com. Vậy, chỉ cần lấy được thần uy diễn hóa phân thiên nghi thông qua thế giới động thiên kỳ dị này để tái diễn hồng hoang, mọi người có thể được lực thần uy của mình. Lúc ấy phi thăng tiên giới không chỉ là giấc mộng, vừa nghe như vậy, không khí giữa mọi người chợt biến đổi. Vốn trong 5 người ở đây, có mình Dư Tắc Thành là một phe, 4 người còn lại là một phe. Câu nói vừa rồi của Chiêm Hoa Thần Quân đã khiến cho 5 người thoáng động, tình thế lập tức biến hóa. Tuy rằng Chiêm Hoa Thần Quân chỉ nói hời hợt một câu, nhưng ý nghĩa trong câu nói này cũng không nhỏ. Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành mới biết mình đã nói sai, bảo vật này chính là thế giới động thiên, không thể chia phần được. Câu nói vừa rồi của mình đã vô tình tiết lộ thật ra mình không biết chí bảo kia là thứ gì, cho nên Lam Tâm Nhi mới lặp đi lặp lại hai chữ chia đều. Nhưng Chiêm Hoa Thần Quân thạch lỗi nói câu ấy, vạch rõ chí bảo kia hết sức rõ ràng, đây là ngầm biểu hiện thiện ý của y với Dư Tắc Thành, đồng thời cũng có nghĩa là y rời khỏi phe 4 người. Cũng có nghĩa là quan hệ giữa những người này với nhau cũng không phải là bền chắc, giữa bọn chúng với nhau cũng có vấn đề. Chiêm Hoa Thần Quân xuất thân tán tu, rất nhanh đã phán đoán ra bên nào mạnh bên nào yếu, đúng là ngọn cỏ đầu tường, lập tức đầu nhập vào phe mạnh. Đây chính là bản năng sinh tồn bao nhiêu năm qua của y, cho nên y chọn theo phe Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cười nói, chuyện sắc hiệp, ta đã biết là thần uy diễn hóa phân thiên nghi, đa tạ Chiêm Hoa đạo hữu nhắc nhở. Đã có người thể hiện thiện ý, lập tức Dư Tắc Thành nắm lấy cơ hội, lôi kéo Chiêm Hoa Thần Quân. Cho dù y là thật hay là giả, có mục đích gì, cứ lôi kéo y trước là hơn. Cửu U Quỷ Hoàng bên cạnh lên tiếng nói, Hay lắm, mọi người cùng thăm dò phế tích đi thôi, lần này có Diệt Độ Thần Quân gia nhập liên minh, chúng ta nhất định có thể phá vỡ mấu chốt của phế tích này, lấy được thần uy diễn hóa phân thiên nghi, hoàn thành tâm nguyện. Lam Tâm Nhi cũng tiếp lời. Hay lắm, nhất định thành công. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Đột nhiên hỏi, Vương Thư Nguyên đâu? Chiêm Hoa Thần Quân đáp, đêm qua y đã bỏ chạy tránh ngươi thật xa. Dư Tắc Thành không khỏi bật cười. Không ngờ y chạy trốn rồi sao, ha ha ha. Hay lắm, coi như y nhanh chân. Chúng ta tiến vào thôi, phải nhờ Chiêm Hoa Thần Quân chỉ điểm nhiều hơn. Mọi người cùng nhau chui vào lối vào phế tích là xoáy nước giữa biển. Xoáy nước vừa chuyển, lập tức mọi người thấy mình xuất hiện trong một mê cung ngầm, mê cung này là do vô số tảng đá xanh rất lớn tạo thành. Có thạch thất cao tới trăm trượng to lớn hùng vĩ, có thạch thất phải khom người thật thấp mới có thể chui qua. Đá xanh dưới nền trông có vẻ hết sức già nua cũ kỹ, thậm chí có tảng đã hư hại, trên đó rêu phủ tùm. Dư Tắc Thành thử sờ vào, đá này hoàn toàn giống như thật, như già cũng như thật, không thể biết được đây là do biến ảo mà thành. Dư Tắc Thành tiện tay nhặt lên một mảnh đá vụn, khởi động tiên thuật phân giải. Mảnh đá lập tức tan thành tro bụi, nhưng không giống như những đá khác trở thành bột phấn, mà hóa thành một loại tro xanh, sau đó tiếp tục dung hợp vào những tảng đá khác. Bên tai hắn chợt vang lên tiếng truyền âm của Chiêm Hoa Thần Quân. Diệt Độ đạo hữu, không nên làm hư tổn vật phẩm nơi này, chỉ cần làm hư tổn vật phẩm nơi này đạt tới một số lượng nhất định sẽ tự động bị. Góc truyện audio.com, truyền tống ra khỏi phế tích này. Nơi đây có thiên đạo lực thần uy bảo vệ, dù là hủy diệt nơi này cũng không thể tìm được lối vào tầng kế tiếp. Dư Tắc Thành xoay người nhìn Chiêm Hoa Thần Quân mỉm cười tô vẻ biết ơn. Chiêm Hoa Thần Quân cũng cười hết sức chân thành, sau đó tiếp tục truyền âm. Cẩn thận cửu u y có vẻ khác thường, trong thời gian thăm dò vừa qua trực giác của ta cho biết dường như y biết được bí mật nơi này nhưng lợi dụng chúng ta âm mưu chuyện xấu. Y và Yên Trận Thần Quân là một phe, Lam Tâm Nhi cũng cấu kết cùng bọn chúng. Đúng rồi, ngoại trừ bốn người chúng ta còn một người nữa, là Yên Trận Thần Quân. Thái Thượng Trưởng Lão của Ánh Ma Tông ẩn thân bên trong bóng cửu u quỷ hoàng, ngươi phải cẩn thận. Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành giật này mình thì ra còn có một người nữa, không phải năm. Mà là sáu người, hắn thoáng động thấu không đại thần niệm thuật phát hiện trong bóng của cửu u quỷ hoàng có một tia dao động màu đen tồn tại. Dư Tắc Thành truyền âm nói, xin hỏi Chiêm Hoa đạo hữu, cái gọi là thần uy diễn hóa phân thiên nghi là gì vậy? Chiêm Hoa Thần Quân do dự một chút, sau đó đáp. Diệt Độ đạo hữu có biết lực thần uy không? Dư Tắc Thành cười nói. Ta tinh thông ba loại lực thần uy, uy danh thiên hạ đệ nhất nhân là nhờ lực thần uy tạo ra. Chiêm Hoa Thần Quân nghe nói như vậy bèn gật đầu. Vậy thì rất tốt, trước thời tiên tần, tu sĩ có được lực thần uy đều được xưng là thần uy sĩ. Nổi danh thiên hạ, nhưng sau thời tiên tần, cách xưng hô thần uy sĩ biến mất, không còn ai tự xưng mình là thần uy sĩ, chăng hay Diệt Độ Thần Quân có biết là vì nguyên nhân gì không? Dư Tắc Thành đáp, ta từng nghe vào thời tiên tần bất thần uy sĩ với quy mô lớn, khiến cho thần uy sĩ từ uy danh biến thành nguy cơ, cho nên không ai tự xưng mình là thần uy sĩ nữa. Chẳng bằng không theo đuổi hư danh âm thầm lặng lẽ còn hơn. Chiêm Hoa Thần Quân nghe vậy cười nói, Diệt Độ đạo hữu, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Tiên tần chỉ bất thần uy sĩ trong thời kỳ đầu, sau thông qua nghiên cứu. Tiên tần hệ thống hóa lực thần uy tiến hành khai phá trên quy mô lớn, hình thành một hệ thống lực thần uy hùng mạnh, nghe nói đạt tới 3.660 lãm loại lực thần uy. Chiêm Hoa Thần Quân ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Tu sĩ có tước vị tiên tần đạt tới tứ đẳng công tước là có thể học tập lực thần uy này. Tiên tần dựa vào lực thần uy này mới đánh tiên giới lui về tứ đại thiên môn, đây là bí mật tối cao của tiên tần. Thậm chí ngay cả tiên giới cũng bắt đầu học tập lực thần uy tiên tần. Trước kia ngươi có lực thần uy là có thể tuyên bố rằng mình trở thành thần uy sĩ. Tới lúc ấy, lực thần uy tiên tần hoàn toàn trở nên đại chúng hóa, hệ thống hóa, phàm là kẻ có công lớn với tiên tần đều có thể học được vốn vô thượng chí bảo lại trở thành đại trà, không ai mặt dày tự xưng thần uy sĩ nữa, cho nên danh hiệu thần uy sĩ hoàn toàn tiêu tan sau thời tiên tần. Sau đó tiên tần đế quốc rời khỏi thế giới thương khung, tuy rằng để lại vô số di tích nhưng hết thảy tư liệu về lực thần uy đều bị bọn họ mang đi hoặc tiêu hủy, tất cả động phủ pháp linh đều bị xóa sạch ký ức. Tu tiên giới lại trải qua 3.000 năm nguyên khí giảm sút, tu vi cả tu tiên giới giảm theo, cho nên tu sĩ có được lực thần uy vô cùng hiếm thấy. Nói tới đây, Chiêm Hoa Thần Quân im bật không nói nữa, Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng kinh. Góc truyện audio.com ngạc, trước kia mình phát hiện lực thần uy và lực tự nhiên có thể liệt vào hai hệ thống lớn của tiên tần. Nhưng không hiểu vì sao mình lại không tìm được chút ghi chép nào về lực thần uy tiên tần trong các di tích tiên tần, bao gồm cả pháo đài thiên lại. Hiện tại đã biết được tất cả tư liệu về lực thần uy hoặc là bị mang đi, hoặc là tiêu hủy. Nhưng vì sao Chiêm Hoa Thần Quân biết được chuyện này? Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Dư Tắc Thành, Chiêm Hoa Thần Quân lại truyền âm nói. Bái kiến thất đẳng Thương Hài Hầu tại hạ tiên tần thập nhất đẳng Trung Dũng Bá Thạch Lỗi. Ta bất quá chỉ là một tán tu, có thể có được hôm nay là hoàn toàn nhờ vào thu hoạch bên trong di tích tiên tần ở Lam Châu, Miêu Xương. Cả đời này của ta đã thăm dò 16 di tích tiên tần, phấn đấu 3.000 năm. Tích lũy điểm công trạng từng chút một, hiện tại là thập nhất đẳng bá tước, bí mật này là do quá trình tích lũy điểm công trạng vô tình phát hiện ra. Vừa dứt lời, trên người Chiêm Hoa Thần Quân xuất hiện dao động tước vị tiên tần. Quả nhiên y là thập nhất đẳng Trung Dũng Bá, cho nên Dư Tắc Thành lập tức tin tưởng lời y. Dư Tắc Thành bèn hỏi, vậy thần uy diễn hóa phân thiên nghi rốt cục là thứ gì? Chiêm Hoa Thần Quân đáp, trong lúc ta thăm dò di tích tiên tần ở Hạ Châu, vô tình phát hiện ra manh mối. Sở dĩ lực thần uy tiên tần đột nhiên hoàn thiện nhanh mạnh như vậy thật ra có liên quan rất lớn tới phế tích Thanh Trúc đảo này. Nơi đây có một ảo giới được các nghiên cứu viên tiên tần xưng là thần uy diễn hóa. Phần thiên nghi có thể diễn hóa thiên địa, hiện hóa hồng hoang. Các nghiên cứu viên tiên tần nhờ quan sát biến hóa của ảo giới này mới nghiên cứu hoàn chỉnh hệ thống lực thần uy tiên tần. Sau khi hệ thống lực thần uy hoàn chỉnh, ảo giới này đã bị phong ấn, hiện tại lực thần uy tiên tần đã bị tiêu hủy toàn bộ nhưng ảo giới này vẫn còn. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua thần uy diễn hóa phân thiên nghi này làm lại bản nguyên, suy đoán ngược được vô số lực thần uy. Vừa nghe vậy, Dư Tắc Thành lập tức á khẩu. Cái gì là thần uy diễn hóa phân thiên nghi, rõ ràng đây là nơi mộng thần hôn mê. Mộng thần vốn là ma thần, nhất cử nhất động của y đều có thể gọi là lực thần uy. Nhất định là sau khi y hôn mê, nghiên cứu viên tiên tần đã mượn thân thể y nghiên cứu hoàn thiện hệ thống lực thần uy tiên tần, thuận miệng đặt tên cho thần mộ này là thần uy diễn hóa phân thiên nghi. Từ đó có thể thấy được phân tích theo âm mưu, nói không chừng năm xưa mộng thần bị thiên đạo thế giới thương khung gây thương tích là do tiên tần Thủy Hoàng ngầm hạ độc thủ sau lưng, để có thể nghiên cứu thân thể của mộng thần, hoàn thiện hệ thống lực thần uy của mình. Mọi người tiến về phía trước nhờ có bọn chúng dẫn dắt. Dư Tắc Thành thuận lợi thông qua mê cung thạch trận này tiến vào mê cung tầng 2. Đây cũng là ảo trận thiên địa một màu trắng xóa, không có một vật. Tất cả màu sắc thanh âm nơi này hoàn toàn biến mất, chỉ có một màu trắng xóa tĩnh mịch không tiếng động, khiến cho người ta có cảm giác điên cuồng. Sau khi tới nơi này, mọi người cũng không ngừng bước, rẽ trái ngoặt phải, chuyển tới chuyển lui, sau một lúc không gian tiêu tan, lại vượt qua được một tầng mê cung nữa. Một thế giới hoang phế xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Nơi này là một thế giới đơn độc, lầu các sụp đổ, đất đai hoang vu. Rừng cây rậm rạp, biển cả mênh mông. Nơi này quả nhiên, gocchuyenaudio.com. Giống y như đúc với ghi chép của các đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái đã tới đây. Lúc trước Hương Xuyên Thần Quân thăm dò thế giới này không phát hiện được gì, cuối cùng đành săn bắt một ít yêu ma mang về xem như thu hoạch. Đến nơi này, Chiêm Hoa Thần Quân nói, nơi đây chính là tầng ảo cảnh cuối cùng, chỉ cần phá vỡ tầng ảo cảnh này chính là động phủ thiên địa thần uy diễn hóa phân thiên nghi. Hoàn cảnh nơi này thật sự vô cùng bá đạo, 6 người chúng ta đã dùng rất nhiều biện pháp nhưng không thể phá vỡ ảo cảnh này. Lần nào cũng phá vỡ cả thế giới này nhưng đều vô dụng. Dư Tắc Thành có thể xác định quả thật Chiêm Hoa Thần Quân không biết sự tồn tại của mộng thần, quả nhiên là tới đây vì thần uy diễn hóa phân thiên nghi. Mọi người tới đây, bắt đầu tòa ra xung quanh tìm kiếm biện pháp phá giải ảo cảnh này. Thì ra trong những ngày qua, bọn họ không thể tìm được biện pháp đột phá ảo cảnh này. Đột nhiên trên người Dư Tắc Thành lóe lên hào quang, thôi pha lê 1001 lực thần uy thình lình xuất hiện, bạo phát vạn đạo hào quang, sau đó tiêu tan. Thật ra đây chỉ là ảo giác, thôi pha lê bên trong thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành không hề có phản ứng gì, ảo giác này hoàn toàn là do ảo cảnh nơi đây làm ra. Hào quang kia chỉ lóe lên trong nháy mắt, sau đó hoàn toàn biến mất, dường như không ai nhìn thấy. Mộng thần kêu gọi Dư Tắc Thành tới đây chính là vì muốn bọn họ tàn sát lẫn nhau, để giải tai họa cho y. Nếu không có thủ đoạn kế tiếp, y tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trong khoảnh khắc này, tư liệu trong thôi pha lê kia nhanh chóng truyền cho hết thảy mọi người. Tuy rằng thôi pha lê kia chỉ ảo hóa ra trong khoảnh khắc nhưng những người kia thi triển bí pháp suy tính, quả nhiên suy tính được thật sự có bí pháp ghi chép lực thần uy trên người Dư Tắc Thành, hơn nữa còn là 1001 lực thần uy. Sau chuyện này, dường như tất cả mọi người vẫn như trước đây, vẫn tiếp tục tìm biện pháp phá giải ảo cảnh. Thật ra trong lòng bọn chúng đều thay đổi, bảo vật tìm kiếm cả đời ở ngay trước mắt, ai lại không động lòng. Chiêm Hoa Thần Quân vẫn nở nụ cười chân thành trên mặt nhưng miệng lẩm bẩm. Vì sao ta chịu khổ 3.000 năm, hoàn thành vô số nhiệm vụ, bất quá vẫn chỉ là thập nhất đẳng Trung Dũng Bá. Còn hắn chưa tới 200 tuổi đã là đệ thất đẳng Thương Hài Hầu. Vì sao ta tìm mãi không thấy lực thần uy, không được một loại nào, mà trên người y có tới 1001. Không công bằng, quả thật không công bằng chút nào. Chiêm Hoa Thần Quân còn đang lẩm bẩm, dần dần trên người y bạo phát một loại hào quang kỳ lạ. Hào quang này như quang như điện, vô cùng rực rỡ, chính là một loại cảm ứng tiên thiên, phát sinh cộng hưởng. Trong khoảnh khắc này, cả ảo cảnh bắt đầu run rẩy, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, vô số hào quang tụ tập vào người Chiêm Hoa Thần Quân. Vốn Chiêm Hoa Thần Quân là phân hồn của Mộng Thần Ma Luân Tát. Tuy rằng một giọt nước vô cùng bé nhỏ, nhưng cũng là một phần tử của biển cả, giống nhau hoàn toàn về bản chất. Trong thế giới này, phân hồn cùng nguyên thần của Mộng Thần Ma Luân Tát chỉ chênh lệch về lực lượng, không khác về bản chất. Bất mãn trong lòng Chiêm Hoa Thần Quân dâng cao, khiến cho bản năng của ý thức tỉnh, đạt được quyền khống chế thế giới này. Nháy mắt hào quang vạn đạo toát ra, y và Dư Tắc Thành biến mất, chỉ để lại bọn bốn người Cửu U Quỷ Hoàng nơi này, vô cùng kinh ngạc. Thiên, góc truyện audio.com, địa lay động, vạn quang lưu chuyển, Dư Tắc Thành cùng Chiêm Hoa Thần Quân đi vào một thế giới hư không, nằm trên 9 tầng trời, dưới chân là vạn dặm không trung, núi sông như vẽ. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, vầng dương thật lớn treo cao, ánh dương quang rạng rỡ tràn ngập đất trời. Dưới chân một dòng sông lớn uốn khúc, xa xa một vầng trăng soi bóng bập bềnh, thiên địa yên tĩnh mà sâu thẳm. Rừng núi sông ngòi, phong tuyết lôi vũ, chim chóc chùm cá dường như là thật, lại dường như mộng ảo, quả là một thế giới tự tại. Nơi đây chính là thần uy diễn hóa phân thiên nghi. Vừa rồi trong lòng Chiêm Hoa Thần Quân nổi lên chấp niệm vô cùng mạnh mẽ, muốn tìm được thần uy diễn hóa phân thiên nghi, cũng muốn cướp đoạt thôi pha lê lực thần uy của Dư Tắc Thành, giết chết hắn để thực hiện ý niệm lấy lại công bằng trong đầu mình. Hiện tại nguyện vọng của y đã được thực hiện, hai người đồng thời na di tới thần uy diễn hóa phân thiên nghi này. Dưới mê cung thạch thất bằng đá xanh ban đầu là mê cung vô sắc, dưới mê cung vô sắc là thế giới ảo cảnh khi nãy, dưới thế giới ảo cảnh khi nãy chính là động thiên này, cũng là thần uy diễn hóa phân thiên nghi. Cách chương.